Chí Tôn Tiên Đạo, chương 332, 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hai người vừa tại tế đàn chung quanh ngừng một hồi, tế đàn thượng nọ ba cái quỳ lại đích nam tử đã đứng lên, giờ phút này này ba cái nam tử đang sợ hãi đích nhìn trên bầu trời đích Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ, bọn họ trong lòng biết vừa rồi phát sinh đích hết thảy đô cùng trên bầu trời đích hai người kia có liên quan, nhưng cũng không biết hai người kia đến tột cùng ra sao lai lịch. Ba Z tiếng Trung, ba Z CN, com, Lăng Vân, chúng ta về trước đi đi. Nếu như Thạch Trung người thanh tỉnh sau khi, hắn sẽ đi Đại Ẩn Sơn tìm kiếm chúng ta đích. Cửu Thiên Huyền Nữ vừa hướng tới tế đàn thượng đích cự thạch một ngón tay, một đạo bạch quang tiến vào liễu cự thạch trong, nàng đã đem chính mình đích tin tức để lại cho cự thạch Trung đích. Độc Thánh, Tiết Lăng Vân giờ phút này vẫn đang dị thường đích vây hoặc bất quá hắn cũng biết nơi này không phải hỏi lời đích địa phương, lập tức gật đầu cùng Cửu Thiên Huyền Nữ rời đi Vạn Độc Sơn. Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ rời đi sau khi tế đàn thượng đích nọ ba cái nam từ lúc này mới bắt đầu mở miệng nói chuyện, bọn họ ba cái đều là trên mặt đích nếp nhăn, nhưng là hết lần này tới lần khác thoạt nhìn cũng không phải rất già nua, hơn nữa bọn họ trên người cổ quái đích quần áo thoạt nhìn rất là quỷ dị. Vừa rồi nọ một nam một nữ đến tột cùng là ai? Bọn họ tựa hồ là tại trợ giúp Độc Thánh sống lại. Trong đó một cái nam từ nói. Mặt khác hai cái nam tử gật đầu, giờ phút này bọn họ đô chuyên tâm chi chi đích nhìn nọ khối cự thạch thượng đích văn tự lóe ra màu xanh biếc đích sáng bóng, từng đạo thê lương cổ pháp đích hơi thở theo cự thạch trung tàn mát ra đến, Vạn Độc Tông đích này mấy người tu chân cũng không tùy vào quỳ xuống trước trên mặt đất, bắt đầu chậm rãi đích cầu khẩn. Không lâu Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ liền đã về tới Đại Ẩn Sơn trong, hai người tiến vào liễu tu hành đích sơn động, ngồi ở ngôi cao trên, Tiết Lăng Vân cười nói. Huyền nhân, ngươi vừa rồi tiêu hao quá nhiều, hay là trước tu luyện một trận đi, Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, ta chỉ là tiêu hao liễu một ít công lực thôi, không lâu sẽ khôi phục đích. Lăng Vân, ta biết ngươi đối tế đàn đích chuyện rất cảm thấy hứng thú, ta cái này nói cho ngươi tế đàn đích lai lịch. Tiết Lăng Vân gật đầu, nói thật hắn quả thật đối tế đàn rất cảm thấy hứng thú, đối cự thạch trung đích cái kia Độc Thánh cũng rất cảm thấy hứng thú. Này Độc Thánh khẳng định là hồng hoang niên đại một vị kinh thiên động địa đích nhân vật, tu vi tất nhiên không có ở đây Cửu Thiên Huyền Nữ dưới nơi. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn trong sơn động đích nọ đàm nước trong, chậm rãi đích nói. Lăng Vân, nọ ngồi tế đàn chính là vu môn người trong sở lập cự thạch chúng Độc Thánh chính là thượng cổ năm gian vu môn đích đại vu. Nếu như ta không có đoán sai nói, nọ vị đích Vạn Độc Tông hay là vu môn đích truyền thừa liễu. Vu môn, Tiết Lăng Vân trong lòng sửng sốt nói. Vô môn là cái gì môn phái? Tiết Lăng Vân cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Vô môn, này hai chữ căn bản không biết vô môn ra sao lai lịch, hắn trong lòng càng phát ra đích vây hoặc liễu. Cửu Thiên Huyền Nữ có chút cười cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô môn là hồng hoang năm gian đích một cái tu luyện lưu phái, tại hồng hoang năm gian bọn họ chính là đại danh đỉnh đỉnh, vô môn đích đại vô đều là hách hách nổi danh đích nhân vật, bất quá vô môn tại lần đầu tiên thiên địa đại kiếp đích lúc cũng đã diệt vong liễu, bây giờ tiên giới trong rất nhiều người đô đã quên đi liễu vô môn, đối vô môn không chút nào hiểu rõ. Nga, Tiết Lăng Vân trong lòng có chút khiếp sợ, nói, huyền nhân, ngươi cho ta hào hào đích nói nhất nói cái này vô môn đi. Nếu tại lần đầu tiên thiên địa đại kiếp cũng đã diệt vong, nọ khoảng cách bây giờ đã có 30 triệu năm liễu. Cửu Thiên Huyền Nữ N, liễu một tiếng, bắt đầu. Là, làm, Tiết Lăng Vân giảng giải vô môn đích lai lịch chỉ nghe Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Bàn cổ khai thiên tích địa, này sau khi nữ oa nương nương niết thổ tạo người, vô môn hay là theo nữ oa nương nương niết thổ tạo người sau khi bắt đầu đích. Lăng Vân, ngươi cũng biết, tại khai thiên tích địa trước liền đã có ít lượng đích loài người tồn tại, liền tỷ như ta chúng ta sinh. Cho, với, hỗn độn trong, trời xanh liền có, lực, mà nữ oa nương nương làm ra tới những người đó cùng chúng ta này tiên thiên người đại không giống nhau, nàng làm ra tới những người này cũng không có thần thông pháp lực này sớm nhất xuất sinh đích loài người liền sinh hoạt tại hồng hoang đại địa, bọn họ cùng thiên địa cùng địa đấu, mặc dù không có pháp lực nhưng là cũng ương ngạnh đích sinh sống xuống tới. Giờ phút này Cửu Thiên Huyền Nữ đích vẻ mặt trung mang theo một tia kính nể, chỉ nghe nàng nói tiếp. Nữ oa nương nương làm ra tới loài người tại hồng hoang đại địa sinh tồn sinh sản, qua mấy vạn năm sau khi, hồng hoang loài người chậm rãi đích lục lọi ra một ít đơn giản đích tu hành pháp môn. Này tu hành pháp môn cùng nói môn, Phật môn cũng không giống nhau, hồng hoang đích loài người đem này tu hành pháp môn xưng là vu thuật, tu luyện vu thuật đích đó là vu. Cửu Thiên Huyền Nữ đích thanh âm dần dần ngừng lại, nàng phảng phất lâm vào liễu trầm tư trong, qua được một trận, nàng mới lại nói. Tại Hồng Hoang niên đại, vu thuật dần dần đích phát triển, cuối cùng trở nên càng ngày càng là lợi hại, cơ hồ tất cả đích Hồng Hoang loài người đô sẽ một chút hoặc nhiều hoặc ít đích vu thuật. Tới rồi Hồng Hoang mạt năm, vu môn trung sinh ra liễu rất nhiều lợi hại đích cao thủ, thủy vu cộng công, hỏa vu trúc dung, phong vu tam miêu, thổ vu sau khi thổ chờ một chút đều là hách hách nổi danh đích cao thủ, vu môn đích chú thuật, lời tiên đoán thuật vưu kỳ đích lợi hại, lúc ấy đích vu môn đích quy mô viễn siêu nói môn, Phật môn. Tiết Lăng Vân tại trong sơn động lặng lặng đích nghe, giờ phút này Tiết Lăng Vân trong lòng vừa là khiếp sợ vừa là bội phục, nguyên lai tại hơn 10 triệu năm trước còn có một cái như thế lợi hại đích vu môn, chỉ là như thế lợi hại đích vu môn là như thế nào được tiêu diệt đích chứ? Tiết Lăng Vân nhẹ giọng hỏi, huyền nhân, sao lại vu môn vì sao diệt vong liễu chứ? Đến bây giờ cũng thế nữa khó gặp vu môn đích truyền thừa liễu. Cửu Thiên huyền nữ nhìn Tiết Lăng Vân một cái, nói. Vu môn chính là Hồng Hoang loài người chính mình sáng chế hay mi đích môn phái, thế lực càng lúc càng lớn, dần dần đích khiến cho Phật môn nói môn đích sợ hãi, tại lần đầu tiên thiên địa đại kiếp chung Phật môn nói môn rốt cục quyết định hướng vu môn ra tay. Lúc ấy vu môn cũng là cao thủ nhiều như mây, mặc dù đối mặt nói môn Phật môn tiến công, vu môn nhưng cũng không rơi hạ phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tại thiên địa đại kiếp đích cuối cùng, nói môn Phật môn đích mấy vị thánh người tự mình động thủ, vu môn rốt cục bị diệt mất liễu. À Tiết Lăng Vân chấn động nói, Phật môn nói môn đích thánh người tự mình động thủ, Cửu Thiên huyền nữ gật đầu, nói, mấy vị thánh người tự mình động thủ, vu môn đương nhiên không phải địch thủ liễu. Lúc ấy tại thánh người đích liên thủ công kích hạ khắp Hồng Hoang đại địa đô hóa thành nát bấy, lại càng không dùng nói vu môn liễu. À Tiết Lăng Vân vừa là cả kinh, nói. Hồng Hoang đại địa hóa thành nát bấy, chẳng lẽ bây giờ đích tiên giới không phải Hồng Hoang đại địa không? Cửu Thiên huyền nữ lắc lắc đầu, cười khổ nói, tiên giới đương nhiên không phải Hồng Hoang liễu, bàn cổ khai thiên tích địa khai xuất tam giới thiên địa nhất. Là, làm, Hồng Hoang, nhất, là, làm, tiên giới, nhất, là, làm, địa ngục Hồng Hoang lớn nhất tiên giới lần chi, địa ngục nhỏ nhất. Lúc ấy Hồng Hoang chung ở lại chính là Hồng Hoang loài người, tiên giới ở lại đích còn lại là khai thiên tích địa trước đích loài người, địa ngục chung còn lại là một ít chết đi đích hồn phách. Sau lại Hồng Hoang được thánh người liên thủ đánh thành phấn toái, vu môn cao thủ diệt tuyệt hầu như không còn, đại bộ phận Hồng Hoang loài người cũng đều diệt tuyệt, chỉ có rất nhỏ nhất bộ phận còn sống, này còn lại đích Hồng Hoang loài người cũng đại bộ phận đi tới tiên giới, chỉ có nhất đinh chút ở lại nhân gian. Nhân gian hay là năm đó đích Hồng Hoang? Tiết Lăng Vân đã khiếp sợ đích nói không ra lời, này hơn 10 triệu năm trước đích cựu nghe thấy làm cho hắn trong lòng khó có thể bình tĩnh. Cửu Thiên huyền nữ thở dài một hơi, nói, lúc ấy khắp Hồng Hoang hóa thành nát bấy, chỉ có nhân gian giữ lại liễu xuống tới, sau lại vừa trải qua 30 triệu năm, Hồng Hoang chung đã nát bấy đích này vật chất có dần dần ngưng tụ, này đó là bây giờ nhân gian chỗ đã thấy tinh thần. Về phần nhân gian nọ phiến gọi là địa cầu đích thổ địa còn có thể đủ giữ lại xuống tới, này còn muốn nhờ có đại vu thần nông liễu. Đại vu thần nông là vu môn lợi hại nhất đích cao thủ, nghe nói hắn đã vượt qua liễu đạo thứ nhất thánh người chi kiếp, khoảng cách thánh người cảnh giới đã không xa, đáng tiếc vì đem Hồng Hoang cuối cùng một mảnh thổ địa bảo tồn xuống tới, hắn không tiếc hao hết tự thân tu vi mà chết. Cách chương.